ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à, chương 8, thật muốn trịch em tới tấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 44, việc đã đến nước này. Tôi còn đang xoắn suýt ngoài cửa thì Trì Thành đã xách vali vào. Hay là tôi tự bỏ tiền túi ra thuê phòng khác nhỉ? Tôi đang nghĩ vậy thì bên trong vọng ra tiếng Trì Thành. Tiêu Lâm, sao cậu chưa vào nữa? Dạ dạ, em vào ngay đây. Xong đời, vốn dĩ tôi chẳng muốn nói câu này đâu. Nhưng vừa nghe Trì Thành gọi thì tôi lại biến thành cấp dưới khúm núm nghe lời. 45, sau khi vào phòng tôi hơi quạo. Thế này sao gọi là tiết kiệm được? Gian phòng quá mức xa hoa rộng rãi. Trang trí theo phong cách Tây Âu. Đồ đạc nhìn cũng rất sang. Với giá tiền này thà đặt hai phòng tiêu chuẩn còn hơn. Cũng may hai chiếc giường lớn cách xa nhau. Trước khi vào đây tôi còn nghĩ có khi nào chỉ có một giường không? Nhưng rõ ràng là tôi nghĩ nhiều rồi. 46. Giờ phút này, Trì Thành đang ngồi trên ghế salon xem điện thoại. Hắn chỉ ngồi đó thôi cũng đủ đem lại cảm giác áp bách vô hình cho người ta. Có lẽ đây chính là uy lực của tổng tài. Khi tôi kéo vali ngang qua Trì Thành thì bất cẩn va phải chiếc ghế thấp bên cạnh. Sau đó cả người tôi ngã ngửa ra sau. Trì Thành lập tức ném điện thoại đi rồi đỡ tôi. Cuối cùng tôi đặt mông ngồi trên đùi hắn. Tuyên bố kết thúc sự cố bất ngờ này. Trì Thành chu đáo đỡ mông tôi bằng cả hai tay. Đồng thời còn bóp nhẹ mấy cái. Tôi lập tức đỏ bừng mặt. Vội vàng đứng lên khỏi đùi Trì Thành rồi ấp úng nói. Cảm ơn Trì Tổng. Nếu không em đã té xuống rồi. Không có gì. Ánh mắt Trì Thành lóe lên một tia rối loạn rồi mau chóng trở lại điềm tĩnh như mọi khi. Hắn nói, lúc nãy tôi không cố ý bóp mông cậu đâu. Là phản xạ có điều kiện thôi. Đừng để ý nhé. Dạ, phác, xấu hổ chết được. Tôi gật đầu rồi kéo vali tới trước. Trong lúc đi, không hiểu sao tôi lại nhớ đến trai tám múi. Nếu lúc nãy ngã lên đùi trai tám múi, kiểu gì hắn cũng sẽ nói. Bé yêu, em đang quyến rũ tôi đấy à? Tôi lắc đầu. Chắc gần đây hay tán gẫu với trai tám múi nên lúc này cũng nghĩ đến hắn nữa. 47. Giờ tôi đang ở trong phòng tắm xoa cặp mông lúc nãy bị Trì Thành bóp. Quả nhiên phòng tắm khách sạn lắp kính mờ. Nếu giờ phút này chàng trai ngoài phòng tắm là một anh công mạnh mẽ thì nhất định sẽ mơ tưởng đến cặp mông của bé không tôi đây. Đáng tiếc bên ngoài chính là boss trai thẳng không hiểu phong tình. Tôi trợn trắng mắt. Cấp tốc tắm rửa thật nhanh. Bình thường tắm ở nhà tôi còn phải đắp mặt nạ mặt. Mặt nạ mông, dưỡng thể, tinh dầu này nọ. Nhưng hôm nay ở trong phòng tắm quá lâu sẽ làm gã trai thẳng bên ngoài sinh nghi. Dù sao đám đàn ông thẳng đuột cũng chỉ tắm 5 phút là cùng. Biết sao được, mặc dù tôi đem theo đầy đủ trang bị nhưng không có đất dụng võ. 48, tôi mặc áo choàng tắm đem theo. Quấn chặt mình không chừa một khe hở rồi ra khỏi phòng tắm nóng hổi. Lập tức đụng phải Trì Thành đứng ngoài cửa. Hắn đứng đây làm gì? Giám sát tôi tắm sao? Trì Tổng, em tắm xong rồi. Anh tắm đi ạ, tôi lễ phép nói. Trì Thành gật đầu. Sau đó không nói hai lời vọt vào phòng tắm. Có cần gấp gáp vậy không? 49, thừa dịp Trì Thành đang tắm. Tôi kéo màn cửa lại rồi vụng trộm bôi sữa dưỡng thể và tinh dầu. Bôi xong Trì Thành vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Không ngờ cũng có trai thẳng tắm lâu vậy. Sau khi cất kỹ sữa dưỡng thể và tinh dầu, tôi nhịn không được tò mò nhìn cửa kính mờ mờ của phòng tắm. Tôi chỉ xem cửa thôi nha. Nhưng vừa nhìn thì tôi lập tức chấn động. Bóng người phản chiếu trên cửa như ẩn như hiện nhưng vẫn không khó nhìn ra dáng người tuyệt đỉnh của Trì Thành. Hơn nữa trai đẹp dáng chuẩn này còn đang kỳ cọ vật to dài phía dưới. Chẳng biết do cái bóng hay là kích thước thật mà tôi cảm thấy chỗ đó của Trì Tổng chúng tôi. Lớn lắm, cực kỳ lớn luôn. Tôi đang mơ mộng hão huyền thì trong phòng tắm vọng ra giọng nói trầm thấp khàn khàn của Trì Thành. Tiêu Lâm, tôi quên đem áo choàng tắm vào rồi. Cậu lấy giùm tôi nhé. Để trên giường tôi ấy. Cảm ơn. À, dạ. Tôi đáp lại rồi đến giường hắn lấy áo choàng tắm. Trước khi gõ cửa tôi hít một hơi thật sâu. Không chờ tôi gõ, cánh cửa kia đã tự động mở ra. Sau đó chỉ thành trần truồng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi vội vàng tung áo choàng tắm lên mặt hắn rồi hét to một tiếng. À, cuối cùng chạy vụt đi. Chỉ thành, 50, không phải tôi nói quá đâu. Làm một gay nhìn thấy Mỹ Nam đi tắm thật sự là chịu không nổi. Chỉ mong lát nữa chỉ thành ra ngoài đừng nghĩ nhiều quá thôi. Nhưng đôi mắt tinh tường của tôi đã có dịp phát huy. Tuy chỉ có mấy giây ngắn ngủi nhưng tôi đã nhìn sạch sành xanh chỉ tổng của chúng tôi. Ấy, mắc cỡ chết, dáng người chỉ thành đúng là không chê vào đâu được. Thân hình hoàn hảo theo tỷ lệ vàng. Cơ bụng 8 múi tôi mê nhất cũng có. Đồng thời còn hơi giống trai 8 múi nữa. Dạo này tôi hên thật. Mới một tháng đã gặp được 2 cơ bụng trong mộng. Hơn nữa cái kia của Trì Thành đúng là rất to. Bóng loáng đung đưa dưới hông hắn cực kỳ bắt mắt. Nhưng cứ nghĩ tới hắn là trai thẳng. Còn là sếp tôi nữa. Thì tôi lập tức ỉu xíu. Phác, trai thẳng đúng là thứ vô vị nhất trên đời mà. 51, sau khi ra khỏi phòng 8, Trì Thành không hề hỏi tôi sao lúc nãy lại phản ứng mạnh như vậy. Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa hết hồi hộp thì bắt đầu mệt rã rời. Ngay khi tôi đặt điện thoại xuống định ngủ, chuông báo tin nhắn trên 001 vang lên. Tôi mệt mỏi mở điện thoại ra xem. Là trai 8 múi nhắn tới. Trai 8 múi, thật muốn trịch em tới tấp. Hắn có bệnh không vậy? Tự dưng nhắn cho tôi câu này là sao? Nhưng tôi thật sự buồn ngủ quá nên không muốn phản ứng hắn. Chỉ trả lời qua loa trên điện thoại, một trong một vạn. Ồ, vậy anh có bản lĩnh thì đến xử tôi đi. Tôi tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường rồi đây này. Gửi xong, tôi để di động trên tủ đầu giường rồi chùm chăn chuẩn bị ngủ. Trước khi ngủ, tôi thấy Trì Thành ở giường bên kia cầm điện thoại xoay người lại. Đôi lông mày anh Tuấn hơi nhướng lên. Còn nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt sâu xa khó đoán. Cách chương.